Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 162, tình cảm và vật chất, anh chỉ có thể cho cái sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim vẫn đang chiếu, nhưng có lẽ Chu Luật Trầm chẳng thèm để tâm. Ngoài cửa sổ, trời mưa lớn, sấm chớp rền vang, cửa sổ kính sát đất cao 4 mét trong suốt, phô bày thế giới bên ngoài rõ ràng đến từng chi tiết. Điều này lại khiến những chàng công tử trong phòng càng thêm phấn khích. Cô gái chơi bia cúi người, lén ngắm gương mặt của Chu Luật Trầm. Anh nhắm mắt nghỉ ngơi, dáng vẻ lười biếng càng làm tăng thêm sự quyến rũ. Ánh mắt cô dần dịch xuống, dừng lại ở thắt lưng của anh. Đường nét ấy, đầy đặn và mạnh mẽ. Mặt cô đỏ bừng, ánh mắt run rẩy, nhỏ giọng hỏi. Có phải bạn gái của ngài vừa rời đi không? Ừ, đi rồi. Động tác xoa bóp của cô trở nên dịu dàng hơn. Hai người cãi nhau à? Anh mím môi. Đáp đơn giản. Không cãi. Cô khẽ ăn. Con gái thì phải dỗ dành một chút. Dỗ tốt rồi sẽ không rời đi nữa. Nếu làm cô ấy tổn thương, sau này cô ấy không quay về bên ngài thì phải làm sao? Chu Luật Trầm bỗng nhiên mỉm cười, hỏi ngược lại, cô tên gì? Cô gái cứng người, rõ ràng vừa mới nói tên mình cách đây 10 phút. Quả thật, đúng là vị công tử họ Chu lẫy lừng giữa rừng hoa. Cô hiểu được ý tứ của anh, nhận ra bản chất hờ hững của anh, không muốn tiếp tục bám lấy. Cô đáp, nhị công tử chỉ muốn quen biết qua loa, không muốn biết thì em sẽ không nói. Chu Luật Trầm cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy, rời đi mà không lưu luyến. Trời sáng, 8 giờ, cùng lúc đó, Thẩm Tĩnh bước vào sân bay. Cô không dám quay đầu lại, không cần nói đến người khác. Chỉ riêng trong thế giới của cô, phía sau là một thành phố phồn hoa, nơi mà một đêm có thể biến thành giấc mộng của mọi cuộc tình. Căn hộ ở Vân Đỉnh thuộc về cô. Nhưng cô không bán, nếu bán rồi, chú mèo con sẽ ở đâu? Chu Luật Trầm chắc chắn sẽ không giữ lại nó. Kính thưa quý khách, xin lưu ý, chuyến bay số hiệu 3U6117 của hãng hàng không Thượng Hải hiện đang bắt đầu làm thủ tục lên máy bay. Quý khách vui lòng ra cửa lên máy bay số 32. Đến nơi nhớ báo bình an nhé. Tiếng phát thanh của sân bay gần như lấn át lời của Tôn Kỳ Yến. Anh đã nhắc đi nhắc lại câu này đến 4 lần. Thẩm Tĩnh không quay đầu. Chỉ đáp, em biết rồi. Tôn Kỳ Yến vẫy tay. Cười rồi quay người rời đi. Cô không tập trung. Đến mức anh lo cô sẽ làm rơi mất chứng minh thư trong tay. Kiểm tra an ninh. Lên máy bay. Cô mua vé hạng nhất. Số tiền Chu Luật Trầm cho. Cô không trả lại. Không phải vì cô không yêu tiền. Mà vì lần này cô muốn thoải mái, cô đã thức cả đêm. Vậy thì những giờ trên máy bay này, cô có quyền tận hưởng. Có lẽ cô thấy chuyến bay quá nhanh, đột nhiên lại cảm thấy lưu luyến với thành phố miền Nam này. Muốn chậm lại, chậm thêm chút nữa. Ngoài cửa sổ, cô nghĩ về Bắc Kinh. Có lẽ nơi đó đã bắt đầu có tuyết rơi. Cô tự hỏi, liệu Chu Luật Trầm có đuổi theo không? Nhưng trong lòng cô sớm đã biết câu trả lời. Sẽ không, 9 giờ sáng, Chu Luật Trầm đến tòa nhà CBD đúng giờ. Lý Hằng bị giữ lại trong văn phòng tổng giám đốc. Anh thao tác trên tài khoản của Chu Nhị Công Tử. Từng bước chuyển hàng tỷ vào tài khoản của Thẩm Tĩnh. Lý do ghi chú, vô điều kiện tặng, Chu Tổng, số tiền quá lớn, cần trình báo bộ phận tài chính. Xin hỏi lý do chi tiêu của ngài. Chu Luật Trầm cúi đầu xem tài liệu, giọng nói khàn khàn, phí chia tay cho bạn gái, tình cảm và vật chất, anh chỉ có thể cho cô cái sau, coi như không uổng phí một lần quen biết. Lý Hằng cứng người, ngón tay khựng lại trên bàn phím, nhìn số tiền khổng lồ trên màn hình rồi lại nhìn Chu Nhị Công Tử. Chia tay rồi sao? Không phải trước đây vẫn rất tốt đẹp sao? Gần đây tâm trạng của nhị công tử cũng không tệ. Sao bỗng nhiên lại chia tay? 9 giờ 30 phút. Trang Minh đứng trước cánh cổng bọc thép cao 4 mét. Đúng lúc chuông báo thức trên điện thoại lại vang lên. Mỗi ngày, vào giờ này, anh đều nhắc nhở mình đưa Thẩm Tĩnh đến Tô Châu làm việc. Trực thăng sẵn sàng đưa đón, giúp cô ngủ thêm được 1 giờ. Nhưng giờ đây, cô đã rời khỏi Thượng Hải, chắc chắn mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ. Trang Minh tắt báo thức, thở dài thật sâu, nghĩ tới, anh không kìm được mà tiếc nuối. Cô Thẩm, người hay nhõng nhẽo như vậy, lại có thể nói những lời cứng rắn như thế, chắc hẳn đã chịu nhiều ấm ức. Đúng vậy, là buồn bã, hay chỉ đơn giản là không hối tiếc về cuộc gặp gỡ ở Thượng Hải này. Lý Hằng từ trong phòng bước ra, vỗ vai Trang Minh, nói, đều là người trưởng thành cả, ai cũng muốn kết thúc trong thể diện. Không xa, Chu Nhị công tử, với một tay đút túi, gương mặt không cảm xúc, nghe thấy cuộc trò chuyện mà chẳng để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của lưu luyến. Anh bước đi lạnh lùng, không nói một lời, vẻ mặt hờ hững đến mức không để lại một vết tích cảm xúc nào. Lý Hằng lập tức im lặng, khép miệng lại, cẩn thận theo sau Chu Luật trầm vào phòng họp. Trong suốt 1 giờ họp, anh vẫn là Chu Nhị công tử ngày nào. Quyết đoán, nhanh gọn, không chút do dự. Cả ngày, Chu Luật trầm tập trung vào công việc, ngồi tại bàn làm việc của Tổng Giám đốc. Một tay cầm bút máy, một tay gõ máy tính. Không ngơi nghỉ, xong xuôi, anh cầm áo vest, rời văn phòng đến bãi đỗ xe. Trang Minh mở cửa xe, chờ anh lên, rồi đóng cửa lại và ngồi vào ghế lái. Ngài muốn đi đâu? Không có phản hồi. Qua gương chiếu hậu, Trang Minh nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của Chu Luật Trầm. Dường như anh đã không ngủ suốt cả đêm qua sau khi xem phim. Khởi động xe, theo thói quen, Trang Minh nghĩ nên tìm khách sạn cho Nhị công tử nghỉ ngơi. Chu Luật Trầm gõ nhẹ vào vỏ hộp thuốc lá, rút ra một điếu, sau đó mở hộp để đồ tìm bật lửa. Đập vào mắt anh là chiếc dây buộc tóc màu hồng và vài món đồ ăn vặt nhỏ. Anh tìm thấy bật lửa của mình, châm thuốc, rít một hơi, đôi mắt vẫn lạnh nhạt như thường, không chút dao động cảm xúc. Đồ này vứt hết đi, đổi xe khác. Trang Minh im lặng vài giây, sau đó đáp, vâng, tôi sẽ xử lý. Cách chương.